mà chỉ trong nửa ngày bố Xuân đã nhận thấy xác của con nằm vật trên một gờ đá bên bờ suối. Toàn thân đã trưng lên bốc mùi hôi thối, cơ thể của Xuân bầm dập xây xát, nhiều chỗ đã bị cá sông thú hoang gặm nhấm. Cổ họng của Xuân rách ra tướp, máu me chảy xuống chăn hòa, khô lại dính bết vào tóc. Khuôn mặt của anh vẫn còn nguyên những nét hoảng sợ kinh hoàng. Phần lưng đã bị quạ mổ nát tươm, rồi bọ thi nhau bò lồm ngồm. Bố của Xuân là ông Thu khóc òa lên vì thương xót. Ông bế Xuân ở trên tay, mắt nhòe đi vì nước, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, khiến cho ai nấy đều thương cảm. Bao nhìn gia đình của người bạn cũng đứt từng khúc ruột, thút thít khóc theo ông bố Xuân suốt cả quãng đường về. Cái xác mang đến đầu bàn thì bị chặn lại, phong tục của nơi này kiêng kỵ, không cho đem thi thể của người chết đường chết chợ về bản làng tẩm liệm. Ông Thu gạt nước mắt nghe theo. Bên xác đứa con chưa đầy 30 tuổi, bà Hoàng mẹ của anh cùng với người vợ trẻ cũng đang vật vã khóc than, chết đi sống lại, tưởng chừng như là muốn lao đầu tự tử để chết theo người con trai bạc mệnh. Đám người lặng ngắt như tờ, ai nấy đều rưng rưng xúc động, tiếc thương cho người con trai vắn số oan khiên đã phải hiến mạng mình cho thần núi. Nước mắt của Báo cũng chứa chan chảy giữa hai gò má, anh sụt sùi nhìn bạn của mình chết thảm, lòng buồn vời vợi, cứ lâu lâu lại đưa tay lên xịt mũi. Cái xác nhanh chóng được tẩm liệm rồi đặt vào trong cỗ quan tài đóng vội bằng chiếc gỗ tạp. Bà Hoàng khóc than khàn cả tiếng, nhìn người con trai đã ra đi vĩnh viễn. Trong thâm tâm bà luôn thầm trách bản thân đã gián tiếp gây nên cái chết cho người con bạc mệnh. Vì sau trận lũ ấy chính bà đã giục Xuân mau vào trong rừng săn bắn. Bà mếu máo nhớ lại lời mình mắng con. Sao mày không ôm cái mai cái cuốc và cái nỏ cái lao lên núi tìm cái ăn? Mày muốn ở nhà cả nhà chết đói sao cái thằng vô dụng? Xuân nghe mẹ mình mắng như vậy chỉ ngồi cười hành hạch. Từ nhỏ Xuân vốn là một cậu bé lanh lợi thông minh. Thế nhưng trong một lần dắt đàn trâu xuống một bờ ruộng nông để uống nước, con trâu đực lớn nhất trong đàn đang yên ổn, bỗng nhiên lồng lộn cả lên như điên dại. Cậu bé đang đứng giữa lòng ruộng buồn ngập đến đầu gối, không kịp chạy khỏi cặp sừng của con vật to lớn đang ầm ầm lao đến. Xuân bị con trâu húc cho một cái, đầu của cậu nứt toác, chắn đầm đìa máu. May mắn là có người nông dân gần đó thấy cảnh kinh hoàng, đã chạy lại xua đuổi con trâu, bị đứa bé khốn nạn về nhà chạy chữa. Nhưng kể từ đó Xuân không còn được như xưa, nhiều khi anh khóc cười ngờ nghệch, ai bảo gì làm nấy. Mãi về sau mới có một người phụ nữ tàn tật, về cùng cảnh khiếm khuyết mà thương tình lấy anh làm chồng, sinh hạ cho Xuân đứa con trai bụ bẫm. Vợ của anh tên là Hằng, chị sinh ra đã mang sẵn dị tật. Ban đầu chị vẫn lớn lên như bao đứa trẻ khác, chỉ biết vui đùa chạy nhảy vô lo vô nghĩ. Thế nhưng bỗng một ngày chân phải của cô bé Hằng cứ yếu dần đi rồi phải thành ra tập tễnh. Bàn chân của cô gái xinh đẹp bắt đầu đổi màu, lúc đầu còn hồng hào rồi sau đó tái nhợt đi. Cho đến một ngày thì từ mắt cá chân xuống mũi chân đã chuyển sang màu xám xịt. Chứng bệnh kỳ lạ tưởng chừng đã dừng lại, nhưng mà trời cao như là thấy người chưa đủ khổ, khiến cho chân của chị cứ teo dần, khô đét lại như là bị rút hết nước. Lúc đầu chỉ còn ngón chân, sau đó căn bệnh lan dần đến mắt cá, rồi vươn lên cẳng. Cuối cùng cô bé đã phải nén đau chấp nhận bỏ đi một phần bên phải. Từ đó cô gái lớn lên cùng với chiếc chân thật chỉ dài đến đầu gối, và phần chân già được làm bằng gỗ do chính cha của mình cằm cũi đục đẽo. Nhiều người ác miệng gọi cô là cô Hằng Cụt. Cô Hằng Cụt lớn lên không ai muốn lấy. Gia đình của anh Xuân thấy cô bé xinh xắn nết na, nghĩ đi nghĩ lại cũng phải kiếm cho thằng con đần một người vợ, cho nên mang sính lễ đến mời về làm dâu. Hai kẻ tàn tật bên nhau chưa được bao lâu thì tai họa ập đến. Ngày hôm ấy khi mà bà Hoàng nhăn mặt bực bội, Xuân vẫn hiểu là mẹ giận. Anh cười khoác nỏ lên vai, rồi bước thấp bước cao ra khỏi cửa. Lúc đi ra đến cổng, anh còn quay lại vẫy tay như tạm biệt. Bà Hoàng nhìn con trai ngớ ngẩn ngẩng cổ mắng theo. Nhà tao vô phúc mới nuôi cái giống ngu độn như mày. Mày mà không săn được cái gì thì đừng có lết xác về đây. Chết luôn trong rừng trong núi,

lạnh lẽo đến kinh hoàng. Vị thầy mo của bàn bước lùi lại phía sau, tay run rẩy xòe ra một cỗ đạo bùa rồi ném vào đống lửa đó. Từng tờ giấy đỏ vàng chi chít những nét vẽ nguệch ngoạc không ai hiểu rơi vào đống củi. Bỗng ông Thu giật mình kinh sợ, quay sang nhìn ông thầy mo bằng cặp mắt lạc thần. Ông vừa nghe có tiếng khóc than ai oán phát ra từ cỗ quan tài đang chìm dần biển lửa. Tiếng khóc nỉ non thảm thiết như con trai của ông đang bị thiêu sống, lại pha lẫn những tiếng kêu rin rít đến rợn người như là tiếng móng tay người cào cấu trên sàn gỗ. Cứ như vậy từ từ lớn dần và rõ dần, rồi một lát nữa thì dường như có cả tiếng kêu nhỏ nhỏ, toàn những âm thanh kinh dị lạ lùng như là tiếng của người sắp chết đuối, kêu cứu từ rất xa, lẫn vào tiếng nước chảy của dòng sông đục ngầu hung hãn. Ông run lên cầm cập, đôi tay níu lấy vai áo của vị thầy mò gặng hỏi: "Bẩm thầy, thầy có nghe thấy gì không? Con trai con nó còn sống đó thầy ơi." Ông thầy cũng tái mặt kinh hãi ấp úng trả lời: "Tao có nghe thấy gì đâu." Ông Thu rưng rưng nước mắt, miệng méo sạch cả đi: "Thưa thầy, con trai của con." Ông già thương con vùng lên định lao vào đống lửa, nhưng những người hàng xóm tốt bụng đã kịp thời cản lại. Người đàn ông già vùng vẫy giơ hai cánh tay khẳng khiu ra trước như là muốn níu lại trên dương thế đứa con trai bạc mệnh. Mặt của ông méo sạch đi, đôi mắt ẩn ẩn nước, ông lão gào lên thảm thiết: "Xuân ơi, Xuân ơi, con còn sống đấy sao? Các ông bà ơi, con của tôi chưa chết, con tôi còn sống, nó đang bị thiêu sống trong quan tài kia." Mọi người bần thần chết lặng, không ai nói một lời. Ánh sáng xanh leo lét từ đống lửa hắt ra, xoay mờ khuôn mặt của đoàn người trong đám tang và khuôn mặt hốc hác của ông già hoảng loạn. Lão thầy mo và mọi người ngơ ngác kinh hoàng nhìn nhau và nhìn vào đống củi đó, nhưng tất nhiên chẳng ai nghe thấy gì cả. Ông Thu vùng vẫy bò lết trên nền đất kêu gào trong ai oán: "Con ơi, con sống dậy đấy à." Ông già thoát khỏi đám đông tiến lại gần, nhưng tiếng khóc không còn đó nữa. Ông mở to mắt nhìn vào đống củi, chiếc quan tài vẫn còn nằm im chìm trong biển lửa. Gió thổi bỗng mạnh hơn, đem theo hơi lạnh ngập tràn khu nghĩa địa, làm cho đống lửa lại một lần nữa bùng lên như giận dữ. Ánh sáng xanh lè ma quái tạo thành những hình thù kỳ dị lạ lùng như những con mãng xà đang uốn mình lắc lư như đe dọa. Từ phía sau lưng ông thầy mo tiến đến, ông Thu quay đầu lại năn nỉ nói: "Thầy ơi, con trai con còn sống, thầy bảo mọi người dập lửa đi, cứu nó ra thầy ơi." Lão thầy mo tuổi đã gần 80 nhưng mà lần đầu mới chứng kiến điều kinh dị này, chỉ biết sững sờ lắng nghe từng câu năn nỉ. Ông Thu lật đật chạy về phía người hàng xóm, chắp tay cầu khẩn, nhưng mà họ chỉ sững sờ ngơ ngác nhìn ông. Người trưởng bản không đành lòng nhìn cảnh tượng buồn đau trước mắt, mới khẽ chạm đến ông, nắm vai và nhẹ nhàng nói: "Thôi ông Thu à, cậu Xuân cậu ấy mất rồi, vì thương nhớ cậu quá cho nên nhìn đâu cũng thấy cậu về, thôi để tôi đỡ ông về nghỉ." Nói dứt lời thì vị trưởng bàn dịu dàng dìu lấy ông. Đám người cũng hiểu ý, họ chậm chậm rẽ sang hai bên để nhường lối. Đợi cho ông Thu đi khuất, mọi người liền túm lại bên cạnh đống củi đã bắt đầu tàn. Họ lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau sợ sệt. Có người tin chắc ông Thu vì nhớ con mà điên điên dại dại, mê sáng nghe nhầm tiếng gió thổi thành ra những tiếng lời than khóc. Nhưng cũng có những người mê tín hơn, yếu vía hơn, cho rằng Xuân hiện hồn về thật. Ý nghĩ ấy khiến cho họ kinh hãi đứng xích lại gần nhau, thậm chí có người đã lùi về nhà cho đỡ sợ. Một vài người láng giềng thân thiết vẫn còn nán lại chờ đống lửa tàn dần, rồi cùng với thầy mo giúp gia đình của ông Thu lại những mảnh hài cốt không cháy hết. Nhiều ngày sau khi mọi thủ tục đã xong, ông Thu trở về với nỗi quạnh hiu dày đặc vây quanh. Gia đình của ông phải tự an ủi lẫn nhau rằng cuối cùng Xuân cũng đã mồ yên mà đẹp. Những chuyện đời này đã không còn vướng bận lấy anh. Anh không còn phải nghe những lời mỉa mai cay độc của đời người. Nhưng mà người vợ cụt và bà mẹ già của anh thì vẫn còn phải buồn rủ rột. Chị Hằng, vợ của anh, chiều chiều vẫn ngồi gục đầu trên khung cửa như là chờ đợi anh về sau những buổi chưa lên nương. Chị tấm tức khóc mỗi đêm, cắn chặt lấy bờ môi để đứa con thơ không tỉnh giấc. Chị không nhận ra ai vì chính người ta cũng chẳng nhận ra chị, Nếu không nhờ cái chân gỗ, chị thương chồng nhiều quá. Bà Hoàng nhìn con dâu như vậy thì cũng đứt từng khúc ruột. Bà chỉ có một mụn con, lúc nó còn sống dù hay đánh đập mắng mỏ, nhưng hổ dữ không ăn thịt con. Có ai xót con hơn lòng của cha mẹ. Có những chiều thấy người con dâu tập tễnh lê bước chân gỗ đi về vườn sau, lùi thùi ra góc thật xa để khóc, tim của bà lại nhói lên từng cơn quặn thắt. Bà nhớ lại nhiều lúc thằng con đần cứ hành hạch cười với người vợ cụt. Chúng tàn phế và khuyết thiếu, nhưng mà dường như hai mảnh đời ấy rơi rụng lại được gắn với nhau. Một mái ấm đã từng chan hòa hạnh phúc, nhưng này thì chỉ sống lại những tiếng khóc thầm ai oán. Giữa lúc mà đang chìm trong suy nghĩ và ân hận, bà lại thấy đứa cháu của mình đang bi bô lủi thủi chơi ở dưới sân. Đứa bé còn xinh lắm lại rất bụ bẫm và hay cười. Thằng bé chưa đủ lớn để biết mình sinh ra bởi hai tấm thân tàn khuyết. Nó chỉ biết cười mỗi khi chơi với bố và rúc vào trong lòng của bà mỗi khi con mẹ cụt chân làm mặt giận. Đứa bé thật kháu khỉnh biết bao. Thoáng một nét cười hiện lên trên khóe mắt, ít nhất thì Xuân cũng đã cho bà một đứa cháu nội xinh xắn và đáng yêu. Đó là niềm an ủi cuối cùng của đời bà. Bây giờ và cả mãi về sau, thằng cu đang chơi ở dưới sân, nó như được đứng dậy và chạy khỏe lắm. Tay của nó đang cầm một chiếc que bé tí, liên tục đưa lên đưa xuống, và như là đang quất ngựa. Cái mồm bi bô xinh xinh thỉnh thoảng lại kêu lên. Trời đã về chiều, bà đứng trông thằng bé một hồi lâu rồi mỉm cười, nhìn đứa trẻ ngây thơ chỉ biết nỗi bất hạnh vừa ập đến. Bà đã toan quay vào trong nhà để bắt đầu nhóm lửa thổi cơm. Nhưng bà chợt giật mình thẳng thốt, dường như có điều gì đó không đúng lắm. Thằng cu chơi một mình suốt buổi chiều không biết chán, thỉnh thoảng nó lại đưa cái tay không cầm que lên, sờ sờ vào không khí như là vuốt ve một cái đầu trong tưởng tượng. Bà còn kinh hãi hơn khi mà nhận ra, đằng sau cánh cửa sổ người con dâu cột cũng đang đứng đó, há hốc mồm chết lặng. Hai người đàn bà nhận ra trò chơi ấy. Trò chơi nó không bao giờ biết chán, trò chơi mà thằng bé vẫn hay chơi cùng bố. Người bố dở hơi hay giả vờ làm con ngựa, thằng bé sẽ đóng vai chú lính. Từ đằng sau lưng của bà Hoàng, chị Hằng tiến lại, ánh mắt nhòe nhoẹt lệ đã trở nên lạc thần sợ hãi. Không đợi cho người mẹ chồng phản ứng, chị đã tập tễnh lết chiếc chân gỗ xuống thang, bê thốc đứa bé lên mang vào trong nhà. Thằng bé bị nhấc lên bất ngờ cũng hốt hoảng khóc ré lên, mếu máo nói những lời khiến cho người nghe phải rùng mình kinh sợ. Bỏ xuống chơi với bố cơ, bỏ ra bố, bố ơi. Bà Hoàng nhìn thấy cảnh tượng ấy mặt méo sạch cả đi, rồi quỳ xuống đất hai tay chắp lại. Xuân ơi, con sống khôn thác thiêng, phù hộ cho vợ con mày được bình an, chứ đừng về mà bắt con mày đi phải tội Xuân ơi. Lời khấn còn chưa dứt, từ phía xa một đàn quạ bất ngờ bay vụt lên từ rặng tre trước nhà, kêu lên những tiếng lạnh lùng thê thảm. Luồng gió từ đâu bỗng ào ào kéo đến, hất tung cánh cửa ra sau lưng của bà Hoàng, thổi tắt mấy ngọn nến đang thắp trên bàn thờ, khiến cho cả căn nhà chìm vào bóng tối. Bà hốt hoảng đi lùi lại từng bước về sau, cánh cửa bị gió lùa cứ đập lên ầm ầm như giận dữ. Cửa con dâu cụt vẫn ôm chặt lấy đứa bé. Hai mẹ con mặt xanh mét như là tàu lá chuối. Bà già chạy đến như là muốn dùng tấm thân còm cõi che chở cho người con dâu tàn tật và đứa cháu nhỏ còn thơ dại. Cơn gió thổi qua các khe liếp rít lên từng hồi ai oán. Bà Hoàng nức nở khóc, bà mếu máo. Xuân ơi, mẹ van con, mày đừng làm khổ vợ con mày nữa. Vừa dứt lời thì bỗng đứa bé cười lên khúc khích, tiếng cười trong trèo vang lên giữa khung cảnh ma quái lúc này, càng khiến cho căn nhà trở nên rùng rợn. Thế nhưng cơn gió bỗng dừng hẳn, cánh cửa từ từ khép lại, tiếng bàn lề cũ kêu lên kẽo kẹt đầy ghê sợ, và mấy ngọn nến trên bàn thờ lại bừng sáng lên. Bà Hoàng tái mặt nhìn cô con dâu, hai người run lên kinh sợ, tay đặt lên ngực như kìm nén cơn hoảng loạn. Bỗng lúc ấy cánh cửa lại bật mở tung, họ hét lên kinh hãi. Ông Thu từ ngoài bước vào cũng giật mình, đánh rơi cái giỏ tre đựng đầy măng và sắn. Hay cái gì thế này, cái gì mà hét ầm nhà lên vậy, sao trời vừa tối đã khép lại là sao? Ông, tôi cứ tưởng là ma. Ông Thu ngẩn người ra nghe vợ kể chuyện, vai của ông run rẩy,

Tiếng khóc của bà ngày một lớn làm cho ông Thu thức giấc, và cô con dâu cụt cũng phải nặng nề lê chân gỗ sang nhìn xem. Nhìn cô con dâu đang bần thần đứng đó, bà lại thêm xót xa. Bà Hoàng lao lại ôm chầm lấy Hằng. Bà bật lên lời trong tiếng nấc nghẹn ngào thảm thiết: Hằng ơi, chồng con bị giết con ơi, khốn nạn con tôi quá, trời cao đất dày. Hằng nghe mẹ nói mà cũng bần thần chết lặng, cơ thể của cô run bắn lên từng hồi, rồi như người kiệt sức cô ngã quỵ xuống đất, chiếc chân gỗ kéo lê trên sàn nhà. Vội vàng bế đứa con dâu đặt lên giường, ông Thu quay lại nhìn bà mà hỏi: Khốn nạn, bà không thấy nó đủ khổ rồi sao? Bà Hoàng ngồi phe phẩy quạt cho con dâu, nước mắt của bà rơi lã chã. Bà mếu máo nhìn ông Thu nghẹn ngào mà nói: Tôi vừa nằm mơ thấy thằng Xuân nó hiện về khổ thân con tôi, nó bị người ta dìm chết chứ không phải là tai nạn. Ông Thu cũng tái mặt quát lớn: Bà nói linh tinh cái gì vậy, rõ ràng nó trượt chân ngã xuống suối rồi đuối nước chết chứ ai giết nó. Không phải ông ơi, tôi không nhìn thấy nó, nhưng mà nghe tiếng nó quấy đạp dãy giụa, khốn nạn con của tôi, người ta dìm chết nó. Ông Thu nuốt nước bọt tái người chết lặng. Lúc làm lễ cho con, ông đã tưởng mình vì thương nhớ con mà nghe tiếng của nó hiện về, cứ ngỡ nó bỏ mạng vì tai nạn, nhưng ông không thể ngờ con của ông lại chết đau đớn đến vậy. Nén nước mắt vào trong, ông lặng lẽ ra dàn trước, thắp lên bàn thờ ba nén nhang. Từng làn khói bay lên trước di ảnh của Xuân, khuôn mặt của anh đã mất đi vẻ hiền lành vui vẻ, thay vào đó là một sự căm giận rất rõ ràng. Thoáng nhìn lên di ảnh của con, ông Thu cũng phải giật mình bước lùi lại sau vài bước. Ông chạy lại gian trong rồi kéo vợ ra gặng hỏi: Thế bà còn mơ thấy gì nữa không? Bà Hoàng nghe chồng hỏi thì cũng vội sụt sùi, cô lấy làm bình tĩnh, bà chậm chạp lắc đầu. Nó bảo: Mẹ ơi cứu con, nhưng tôi biết là nó bị người ta hãm hại. Ông Thu sững sờ bên vợ, đôi môi của ông méo sạch xuống, nước mắt của ông nheo lại và gò má đẩy lên trên, ép cho nước mắt chảy xuống. Hai ông bà già cứ bần thần đứng cạnh nhau rất lâu. Sau tấm phiền tre, chiếc chân gỗ của Hằng đã từ từ chạm đất. Sáng hôm sau, mọi người đều mệt mỏi thức giấc, ai lại làm việc nấy. Ông Thu vác cuốc lên nương, cố mòi móc thêm từ luống lạc hay là bãi sắn đã bị bùn lấp đầy sau cơn lũ. Bà Hoàng dắt con Bê ra ngoài đầm, con nước đã hung dữ cuốn trôi con bò mẹ, chỉ để lại con Bê cho gia đình của ông bà chăm sóc. Đó là món tài sản lớn nhất của cả nhà. Bình thường thì việc chăn thả gia súc là do Xuân gánh vác, nhưng giờ anh đã chết, công việc ấy lại đến tay của bà. Cô chỉ có thể ở nhà ngồi dịt bên khung cửi, tỉ mẩn kéo kẹt đan những mảnh vải thổ cẩm nhiều màu sắc rồi đem ra ngoài chợ để bán. Hằng cũng phải trông thằng con 3 tuổi, đứa bé ấy vậy mà ngoan, cứ tha thần chơi một mình mà chẳng phiền đến ai. Có lẽ trời đã dù lòng thương cho nên thôi không bắt tội, hoặc vì trời đã bắt tội bố mẹ thằng bé quá nhiều cho nên trời cũng chán. Trộm vía thằng bé không hay ốm vặt và không khóc lóc, hoặc có lẽ nó biết nhà nó đã quá nghèo mà quấy khóc chỉ làm cho người buồn hơn, cho nên cu cậu không quấy nữa. Những đứa trẻ nhà nghèo thường sớm rất khôn. Cái khôn của chúng là để bù lại cho cái vất vả mà chúng phải trải qua, như là một món quà và cũng như lời nguyền rủa. Một cái khôn có thể làm cho người ta ác hơn tất thảy, hoặc khiến cho người ta dịu dàng hơn vì chẳng muốn làm cho ai khổ sở như mình. Sinh ra bởi người mẹ cụt chân và người cha đần độn, đứa bé là niềm an ủi động viên, điểm sáng duy nhất trong căn nhà của ông bà. Tiếng cười ngây thơ của nó giúp gia đình ấy xua bớt đi nỗi nhọc nhằn khốn khó, đánh tan những khổ đau trùng điệp của kiếp người. Ngoài trời nắng đã lên cao, nhưng hơi ấm của mặt trời không chiến thắng được cái lạnh giá miền Trung Du chập trùng đồi núi. Nó chỉ khiến cho da người ta đen sạm lại và mái tóc cứng đờ mà thôi. Bà Hoàng dắt con Bê về nhà sau khi đã đưa nó ra đầm, gặm những rặng cỏ non mọc trồi lên sau cơn lũ. Cơn nước lớn đi qua và cuốn trôi mọi thứ, chỉ để lại cho tầm cháo một đôi mắt buồn rười rượi và những ngọn cỏ dại vô tri. Người và vật đi gần đến nhà, đã có người hàng xóm từ đâu chặn lại. Người hàng xóm thở dài nhìn bà phân trần: Bà ơi, bà về đón thằng cu giúp tôi cái nhé. May quá con Hằng cụt đi đâu từ sáng, gửi thằng bé cho tôi trông mà đến tận giờ này không về.

Trên một cành cây cao, lùng lẳng một cái xác đang khẽ đung đưa chậm chậm. Cây trần gỗ cứ vung vẩy nhẹ nhẹ trong không khí, khiến cho người ta có một cảm giác như thi thể kia hẵng còn đang sống. Một vài người nhanh nhẹn leo lên cây cắt đứt dây thừng, hạ cái xác xuống. Mặt mũi người chết đất đen xì lại vì tụ máu, đôi mắt trợn lên trắng dã, bờ môi thầm tím lại dưới cái lưỡi thè ra. Cổ của cái xác đã bị kéo ra một đoạn, sợi thừng tuy không siết chặt nhưng ma sát với kiềng bạc mà người chết đang đeo khiến cho nó cắt sâu vào trong cổ tái nhợt đi. Một vệt máu dài từ vết máu ấy thấm vào ngực áo rồi chảy xuống chân. Người ta không biết cô Hằng đã chết đi vì mất máu hay vì thất cổ. Hằng đã quá tuyệt vọng lâm vào bước đường cùng, hoặc là vì quá thương nhớ chồng cho nên mới tìm đến cái chết. Những người ở trong làng cũng có lòng quý mến cô, cho nên trước cái chết thảm khốc ngoài sự tưởng tượng của họ, dường như ai cũng nín lặng không nói được gì, chỉ nhìn nhau chia sẻ nỗi đau tột cùng. Mẹ của Hằng lao tới ôm lấy xác của con. Tiếng khóc của người đàn bà mất con vang lên não ruột, làm cho bà Hoàng cũng phải mùi lòng khóc theo. Bà quỳ bên xác của con dâu nắm chặt lấy vai của người chết rồi vật vã. Con ơi, cớ làm sao mà lại đến nông nỗi này? Sao mày nỡ bỏ mẹ bỏ con lại Hằng? Mẹ của Hằng khóc than khăn cả tiếng, rồi ngồi bệt xuống cái xác cứng đờ của con. Sao con nỡ dứt tình dứt nghĩa, khổ thân con tôi quá. Họ như hai người điên dại chết đi sống lại lúc tỉnh lúc mê. Hai người đàn ông cố giữ lòng bình tĩnh đón tiếp những người đến phân yêu, nhưng nước mắt của họ đã chảy dài trên đôi gò má. Đám ma của Hằng diễn ra vào một ngày mưa, vì thế gia đình cô không thiêu mà chôn cô trong nghĩa địa. Lúc đi ngang qua bìa rừng, hàng chục cặp mắt đều giật mình kinh hãi. Thêm một đàn quạ nhất loạt vỗ cánh bay lên, tiếng kêu ngân dài ai oán đến rợn người. Trời mưa không lớn lắm nhưng mà sớm chớp lập lòe từng hồi giận dữ. Lúc hạ quan, mẹ của Hằng lao xuống mộ mà khóc ngất đi. Bốn năm thanh niên phải vất vả lắm mới lôi được bà lên để lấp đất. Bà Hoàng thì quỳ mọp xuống, quần áo lấm lem bùn đất, kêu tên con dâu đến khàn cả tiếng. Từ ngày đó, gia đình của ông Thu bao phủ một màu tang ngút trời. Cái chết của Hằng đã khiến cho bàn tẩm cháo này chấn động. Nhiều người cho rằng cô vì nhớ thương chồng mà nghĩ quẩn, nhưng lại có người liên hệ với những hiện tượng kỳ quái trong đám ma của anh Xuân, rồi nói là cô bị chồng hiện về để bắt. Thế nhưng không ai biết được rằng ngay sau khi Hằng chết đi, thì vong hồn của Xuân lại tiếp tục trở về. Đêm hôm đó, hai vợ chồng của ông Thu lên giường nghỉ sau một ngày mệt mỏi đưa tang người con dâu quá cố. Xác của cô được chôn trong nghĩa địa, nhưng ông bà cũng xin gia đình thông gia một bức di ảnh của cô đặt ngay ngắn trên bàn thờ cạnh Xuân. Vừa làm chiều lòng thông gia, vừa để tiện bề thờ cúng. Xuân và Hằng chết đi để lại cho ông bà nỗi quạnh hiu dày đặc. Hai người chỉ còn lại đứa cháu trai tội nghiệp, vẫn còn quá nhỏ để hiểu rõ sự tình. Ông bà tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ rời mắt khỏi thằng cu, vì lo bố nó lại bắt thằng bé đi như mẹ. Bà Hoàng đã chuyển hẳn sang gian nhà nơi thằng bé ngủ để tiện bề chăm sóc. Suốt cả đêm bà trằn trọc nhìn đứa cháu đang say giấc. Tiếng gió rít lên qua khe cửa tạo nên những âm thanh vi vu như là trốn thăm thầm nào đó vọng lại. Lẫn trong tiếng gió có tiếng trẻ con cười lên khúc khích. Bà Hoàng tái mặt nhìn sang đứa cháu, miệng của nó đang bẹo ra, hai bên mép nhếch lên như đang được chơi một trò chơi thú vị. Bà thở phào nhẹ nhõm, hóa ra thằng bé đang mơ. Nhòi người với tay lấy cái quạt nan định phe phẩy cho đỡ mũi, bà lại khựng lại. Từ trong dư quang nơi khóe mắt, bà nhận ra lù lù bên cửa sổ có một bóng người đang đứng ở đó, vì tay vào chấn song lặng lẽ nhìn bà. Hồn vía của bà bay đi gần hết, bà không dám ngoái cổ nhìn lại, cứ sững lặng chết người. Bỗng len lỏi trong tiếng gió, bóng người ngoài khung cửa tấm tức lên, khóc lên từng tiếng thê lương. Bà Hoàng thấy vậy mới từ từ quay đầu lại. Xuân đã hiện hồn về. Bà chồm người lên định nhào tới túm lấy tay của Xuân, nhưng anh cứ lùi dần và lùi dần. Bà ngồi sau khung cửa mắt ướt đẫm, bà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Xuân, sao mày lại kéo vợ mày đi như vậy hả con? Mày ngày xưa thương nó lắm cơ mà. Xuân chỉ đứng đó âm thầm và lặng lẽ. Ánh mắt của anh buồn rười rượi, nhìn bà như là đang oán trách. Máu từ đâu chảy xuống chân hòa dính bết vào tóc. Nhưng nghe thấy lời của mẹ nói, Xuân từ từ lấy thân thể tàn tạ tiến gần vào một chút. Từ lỗ mũi, hai tai và hốc mắt của anh bỗng trào ra những thứ chất lỏng đen sì đặc quánh. Miệng của anh ộc ra toàn đất cát. Bà Hoàng dùng mình bật khóc vì thương con. Bà không ngờ rằng con mình lại chết đau đớn đến vậy. Trong tiếng nức nở nghẹn ngào, bà liền nói: Xuân, tha cho con đi Xuân, nó còn nhỏ dại con ơi. Mẹ cắn rơm cắn cỏ, mẹ lạy con. Người ta giết con mẹ ơi, người ta giết con. Nói vừa dứt lời, cái bóng của Xuân đã quay người lững thững lê bước, rồi chìm vào trong bóng đêm sâu thẳm. Bà Hoàng vùng vẫy kêu gào, nắm hai tay liền chấn song cửa như là muốn lao ra ngoài. Bên cạnh bà, thằng bé khóc ré lên. Tiếng khóc của nó và tiếng của chồng bà đang lay mạnh vai làm cho bà chợt tỉnh. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Bà mếu máo kể lại với ông Thu, người cha già bất lực không hiểu biến cố gì còn xảy ra cho hai vợ chồng của ông nữa. Quay mặt lại về phía cửa sổ, ông lẩm bẩm ở trong miệng: Xuân, bố xin con, từ nay con hãy an nghỉ nơi chín suối, bố mẹ sẽ hương khói cho con. Sau khi nhiệt tình lo liệu cho đám tang của thằng bạn vắn số, rồi cả cô vợ tàn tật, báo phải chuẩn bị tiếp tục vào trong rừng kiếm kế sinh nhai cho những ngày kế tiếp. Gã nghe tin có một đội tìm vàng ở vùng lân cận, cho nên khăn gói quả mướp lên đường. Báo đã suýt soát 30 tuổi nhưng chưa có vợ con. Ngoài gã ra, gia đình còn hai người em đều đã trưởng thành. Nhà đông người, thành ra công việc cũng được phân bổ đồng đều. Gia cảnh cũng khấm khá hơn nhiều nhà trong bản. Dù biết vậy nhưng sau trận lũ lịch sử, bà vẫn quyết chí bỏ làng bản thôn xóm thân thuộc ra đi. Gã đầu quân cho một bường vàng người Kinh, lặn lội dọc theo lưu vực sông Lô để tìm vàng cám. Báo từ giã cha mẹ lên đường khởi hành từ sáng sớm. Đoạn đường gã đi phải vượt qua con suối mà trước đó Xuân nằm chết. Nghĩ đến bạn mình, báo thầm rợn người lo sợ. Suốt thời gian qua, báo đã tất tả lo lắng hậu sự cho vợ chồng của Xuân. Hết chạy vậy cố bàn đến lo việc chôn cất đào huyệt. Cái chết của Xuân không khiến cho gã quá đau lòng. Nhưng từ lúc mà hàng treo cổ, những linh tính dị kỳ đã hiện lên trong đầu óc của báu. Cánh rừng thư buổi sớm mang một màu âm u tĩnh mịch, hòa cùng với những cơn gió đông vi vu, thổi từng hồi như những bản nhạc cầu hồn tiễn đưa người đã khuất. Từng tiếng cú ăn đêm bay về tổ vang lên réo rắt. Lâu lâu báo lại nghe thấy từ phía bìa rừng những con chó thi nhau chu lên từng hồi ai oán đến rợn người. Dạo bước chân tiến gần đến bờ suối, báo nuốt nước bọt dùng mình kinh sợ. Dòng nước không còn trong như bình thường mà chuyển sang màu đục ngầu sủi lên ủng ục. Từng đợt sóng đánh vào bờ hất tung những viên sỏi nhỏ vào bùn đất lên cao rồi ào ào rơi xuống. Báo đưa tay quệt mồ hôi chán, gã đưa mắt sợ sệt nhìn xung quanh. Cánh rừng quen thuộc ngày nào bỗng trở nên ma quái kỳ dị như nhuốm màu tử khí. Vội vã đi như người chạy trốn, báo muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Sau lưng của gã như có kẻ nào đang đuổi theo không ngừng. Phăng vẳng trong không khí tiếng kêu gào ai oán như từ chốn xa xăm vọng lại, hòa cùng với tiếng người sắp chết đuối, cổ họng tràn nước kêu lên ằng ngặc. Chuỗi âm thanh ấy gợi lại cho báo hình ảnh của Xuân lúc bị gã dúi đầu xuống nước. Tầm cháo là một bàn nằm sâu ở trong thung lũng, bao quanh là núi đồi chập trùng hiểm trở. Thời đó sự sống của dân làng tầm cháo chủ yếu mang tính tự sản tự tiêu, tự cung tự cấp, với phương thức canh tác quảng canh. Nhưng hệ thống mương máng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa phát triển, người ta khó lòng có cách nào để tưới tiêu cho đồng ruộng. Những thửa ruộng nơi đây lại nằm cao hơn con nước, một phần vì dựa vào địa hình, một phần để tránh những trận lũ hàng năm vẫn ầm ầm đổ về trên núi. Để phục vụ tưới tiêu cho hoa màu đồng ruộng, người dân ở nơi đây đã tận dụng sức chảy từ những con suối, dựng lên trên dòng những bánh xe nước khổng lồ mà theo tiếng địa phương người Thái gọi chúng là cọ nước. Cọ nước là hệ thống dùng sức nước để hoạt động. Khi mà nước chảy qua guồng sẽ tạo ra một lực đẩy, dòng chảy sẽ tiếp xúc với bề mặt của phên gạt được đặt trên guồng quay, nhờ đó mà guồng có thể chuyển động được. Guồng nước quay theo chiều ngược kim đồng hồ và cùng theo chiều với dòng nước chảy.

Bắt đầu đó là Xuân, rồi đến vợ của anh là cô Hằng Cụt, bây giờ là đến lượt của Báu. Hai nhân vật thân thiết với Xuân đều đã theo anh từ dã cõi đời. Bà mẹ của Báu nhìn thấy ông Thu thì vội lao đến túm chặt ông mà chửi rủa. Những người con của bà phải vất vả lắm mới gỡ tay của bà ra, quay lại nói với ông những lời xin lỗi mang tính thủ tục. Hai vợ chồng ông Thu cũng tái người vội vã thắp hương rồi từ dã tăng ra xin phép về nhà. Trên đường đi họ không nói với nhau câu nào, một vài người quen biết nhìn thấy hai vợ chồng cũng bước tránh qua một bên. Họ thì thầm bàn tán với nhau về những bí ẩn xung quanh cái chết của Xuân và cho rằng hồn của Xuân đã hiện về, kéo theo những người bạc mệnh. Ông Thu trầm ngâm suốt cả một quãng đường, bà Hoàng đi bên cạnh ông cũng cúi đầu bước đi lủi thủi. Họ cũng đang ngẫm lại những biến cố vừa xảy ra sau khi Xuân đã mất. Đến một quãng vắng, bà Hoàng đi chậm lại rồi níu lấy tay của chồng. Sao thằng Báu lại chết ông nhỉ? Ông Thu nghe vợ hỏi thì đột nhiên lên tiếng gắt. Bà hỏi vớ vẩn quá, nó vì sao chết thì ai mà biết. Bà Hoàng bỗng dưng bị mắng thì cũng đành nín nhịn phân trần. Sao động một tí là ông lại mắng tôi? Ông tự nghĩ mà xem, thằng Xuân nhà mình vừa chết chưa quá 2 tuần thì đến lượt con Hằng thắt cổ tự tử, rồi bây giờ là cả thằng Báu cũng chết. Mà lạ một điều, lần nào con nó về nó cũng bảo với tôi nó bị người ta hãm hại. Ông Thu dừng bước ngập ngừng quay đầu lại hỏi, ý của bà là ông hay là cái chết của thằng Xuân có liên quan đến vợ nó với thằng Báu này nhé? Từ lúc con mình chết, con Hằng cứ như người mất hồn. Tôi lúc đầu nghĩ nó nhớ chồng mà thành ra như vậy, nhưng mà lúc tôi nằm mơ thấy thằng Xuân nó ở dưới giường bảo nó bị người ta giết, con Hằng chả sợ hãi ngất đi còn gì. Rồi ngay sau khi lo cho đám tang của con Hằng, thằng Báu cũng vội vàng khăn gói bỏ làng mà đi. Bố mẹ của nó bảo nó theo chân người Kinh đi tìm vàng, nhưng mà càng ngẫm tôi lại càng thấy không phải ông ạ. Ông Thu vẫn im lặng nghe vợ phân tích. Ông nghĩ lại những biến cố cứ liên tiếp xảy đến, ông hơi giật mình vì lời kể của vợ. Mấy ngày trước khi mà vợ nói thằng Xuân bị giết chứ không phải chết vì tai nạn, ông đã trầm ngâm, điểm qua trong óc những khuôn mặt xa gần có thể là thủ phạm. Nhưng ông không bao giờ nghĩ đến Báu, vì gã vừa là người quen vừa là bạn thân, lại rất sốt sắng trong đám ma của con mình. Bây giờ nghe vợ nói, ông suy nghĩ lại và tự dưng lòng bồn chồn nghĩ đến Báu. Ông choáng váng lảo đảo buột miệng. Thì ý của bà là thằng Báu giết con của mình, có lẽ nào lại thế? Bà liền phân trần. Tôi thì tôi không có dám chắc vì sợ oan cho người ta. Nhưng mà nếu thằng Báu giết con của mình đã đành, chả lẽ con Hằng cũng... Bà Hoàng không dám tiếp lời, ông Thu cũng im lặng không nói gì nữa. Cả hai đều chìm vào suy nghĩ rồi lủi thủi bước về nhà. Thật vậy, Bùi Thị Hằng từ lâu đã phải lòng Lô Văn Báu. Một đàn bà cụt đã chán phải ở cạnh người chồng ngơ ngẩn. Ngày đêm thì chỉ tư tưởng đến hình ảnh gã bạn thân của chồng giàu có và minh mẫn. Có nhiều lần gặp mặt rồi hẹn hò, Hằng đã khiến cho Báu mê man khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng như sữa của mình. Cái chân cụt bây giờ không còn là vấn đề khiến cho thị phải tự ti xấu hổ. Chúng đã nhanh chóng tiến đến một quyết định nham hiểm tàn ác, đó là tìm cách giết hại Xuân, để sau đó một thời gian Báu sẽ đón Hằng về làm vợ. Cái dịp ấy đã đến sau khi một cơn lũ đi qua, lúc ấy chồng của mình vác nỏ ra bên ngoài, con vợ cụt cũng vội vàng lấy cái chân gỗ đi tìm Báu. Nó thì thầm bàn với nhân tình về kế hoạch thực hiện âm mưu đen tối. Báu biết thời cơ đã đến, gã gật đầu nhận lời. Hắn vội vàng vào nhà cầm chiếc nỏ và con dao đi rừng rồi đuổi theo Xuân. Người chồng đần độn không nghi ngờ gì bạn. Anh nghĩ rằng vào rừng săn có người đi cùng nói chuyện cho vui, liền hành hạch cười đồng ý. Báu và Xuân đi khỏi bìa làng rồi tiến vào một khoảng rừng vắng. Rồi cây cối ngả nghiêng vì con nước, có một con dốc khá cao. Ở dưới là một dòng suối vừa mới đây kéo lũ tràn về bản. Báu giả vờ dừng lại vạch quần đi tiểu, hắn bảo Xuân cứ đi trước rồi hắn sẽ đuổi theo. Nhưng khi thấy Xuân vừa quay lưng đi, Báu đã rút ra cây nỏ, kéo căng sợi dây, gài một mũi tên sắc nhọn lên thân nỏ. Xuân tiến đến gần mép vực định quay lại tìm đường khác thì mũi tên tàn ác đã phóng đi. Bắn thẳng vào lưng của Xuân, anh lảo đảo luống cuống rồi hụt chân ngã xuống. Sau khi bắn Xuân, Báu đã định quay về bản,